Thần nông tiểu y tiên. Chương 262, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc lang, ngươi cách làm mặc dù dễ hiểu, nhưng ngươi tàn sát đặc cảnh. Khoản nợ này ta sẽ tính với ngươi. Nhìn đến độc lang vẻ đắc ý, Lương Phi ánh mắt nhưng là lạnh giá. Tiếp theo lại quay đầu, căm tức nhìn tàn lang. Còn ngươi nữa, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Tàn lang nghe vậy, chẳng những không giận, lại còn khóe miệng lệch một cái. Hai tay mở ra, làm ra một bộ không có vấn đề vẻ mặt, nhưng là cũng không nói lời nào. Được rồi, Lương Phi, giữa chúng ta chướng, vẫn là gác lại về sau tính lại. Hiện tại chủ yếu nhất, vẫn là đem trước mắt cái chướng ngại này diệt trừ đi. Độc lang lạnh quét Lương Phi liếc mắt, tiếp theo hai quả đấm nắm chặt, hướng tóc trắng người trung niên ép tới gần. Mà tàn lang cũng là sắc mặt ngoan lệ, cùng hắn thành thế đối chọi, đem tóc trắng người trung niên đường lui phong bế. Người nói một điểm không tệ, chờ thu thập hắn, hôm qua môn lại tới cùng tính một lượt tính nợ cũ. Lương Phi cũng nhìn ra được, tóc trắng người trung niên tuy nói lúc này đã trúng độc, nhưng hắn chính định dùng nội công đem độc bức ra. Dưới mắt, tóc trắng người trung niên là khó đối phó nhất địch nhân. Hôm nay, vô luận là độc lang tàn lang, vẫn là Lương Phi, đều tuyệt đối không thể để cho tên sát tinh này còn sống trở về. Muốn giết ta, há có dễ dàng như vậy? Tóc trắng người trung niên thực lực bất phàm. Nếu như đặt ở trong tiểu thuyết võ hiệp, tuyệt đối là một nhất đẳng cao thủ hàng đầu. Tình hình như thế bên dưới, tại đồng thời đối mặt Lương Phi cùng độc lang tàn lang vòng vây. Sắc mặt hắn mặc dù đã sớm trắng bệch được không có chút huyết sắc nào, nhưng là không chút nào sợ hãi. Cắn răng nghiêm nghị quát to, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lương Phi cúi đầu, ngưng mắt nhìn quả đấm mình. Từ lúc được đến thần nông kinh sau đó, hắn còn không có động tới sát niệm. Mà bây giờ, hắn nhưng nhất định phải để cho này tóc trắng người trung niên chết. Hừ, không làm được. Tóc trắng người trung niên gầm lên một tiếng, thân hình đã giống như là một tia chớp nhanh chóng chạy gấp. Muốn chạy thoát, ân u ôn, t, g, e, n, t, h, i, c, h, c, o, d, nét, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Lương Phi quát lạnh một tiếng, phi thân đuổi nhanh trước, đồng thời quyền ra như gió, mạnh mẽ hướng hắn ngay ngực đập tới. Tóc trắng người trung niên lúc này bất ngờ đã là dùng nội lực phong bế vết thương, lấy kéo dài độc tính phát tác, nhưng hắn làm như vậy, càng là không khác nào uống thuốc độc ngăn cản khát. Nhưng dưới mắt thế cục, tại đồng thời đối mặt ba đại cao thủ lúc, hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Mắt thấy Lương Phi giận quyền cuồng mãnh đánh tới, tóc trắng người trung niên không dám chậm trễ chút nào, hữu quyền cũng là cuồng sông mãnh tiến. Đón Lương Phi quyền ảnh, nghịch công tới, hai đòn cương mãnh quyền cương bạo nện ở cùng nhau, phát ra một đạo núi lở biển nứt vậy thanh âm, mà Lương Phi cùng tóc trắng người trung niên thân hình, càng là mỗi người lui về phía sau 7-8 bước. Không tệ, cái này tóc trắng người trung niên thực lực quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Ngay cả là tại hắn hiện tại người bị thương nặng, công lực giảm bớt nhiều dưới tình huống, vẫn có cùng Lương Phi liều mạng cao thấp năng lực. Cho dù như thế, tại cùng Lương Phi liều mạng một quyền sau đó, tóc trắng người trung niên cảm thấy một trận khí huyết sôi trào. Mới vừa bị hắn ép nhiếp đi xuống độc tố, càng là rất nhiều hối hả lan tràn ý, cần phải mau rời khỏi nơi này. Nếu quả thật bị Lương Phi bọn họ ngăn chặn, chính mình sẽ chết không có chỗ chôn. Tóc trắng người trung niên thanh tỉnh biết được một điểm này, đang bước lui rồi Lương Phi sau đó, càng không dám buông lỏng chút nào, mạnh mẽ thổ một búng máu sau, lúc này mới lần nữa khắc chế vết thương hướng toàn thân lan tràn thế. Hét lớn một tiếng, hướng tàn lang nhào tới. Hắn vốn là cho là, tại trong mọi người chỉ có Lương Phi là yếu kém mắc xích. Ai biết thử một lần bên dưới mới biết hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bất đắc dĩ, chỉ là lựa chọn theo tàn lang nơi này lao ra lỗ hổng. Muốn đi, trước phải hỏi thăm gia gia phi đao có đáp ứng hay không. tàn lang uy mãnh, vừa nhìn tóc trắng người trung niên hướng mình nhào tới. Trong hai tay đã sớm bóp được rồi mấy bả phi đao. Nhìn đến đối phương nhanh chóng đánh tới, vài thanh phi đao đều xuất hiện, tất cả đều là hướng tóc trắng người trung niên yếu huyệt mà tới. Phi đao lăng không gào thét thời khắc, tóc trắng người trung niên sau lưng càng là truyền đến độc lang như sấm quyền phong. Hiện tại tóc trắng người trung niên bất ngờ đã là hai mặt thụ địch, tình huống thập phần nguy cấp. Nhưng mà tóc trắng người trung niên chỗ lợi hại nhưng là vừa đúng vào lúc này được đến thể hiện. Hắn thân như xuyên hoa hồ điệp bình thường đang phi đao trong bụi rậm tật lược như bay, một bên tránh thoát khỏi mấy bả bay về phía hắn yếu huyệt phi đao, một bên giơ trưởng cùng độc lang đối công. Bất quá dù là như vậy, còn có hai cây phi đao ghim vào trong cơ thể hắn, chỉ là không trúng yếu huyệt, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không lớn mà thôi. Phong lôi hoa cúc trưởng, có lẽ là phi đao vào cơ thể, ngược lại càng thêm kích thích nổi lên tóc trắng người trung niên hung tính. Lúc này, hắn cặp mắt bất ngờ đã trở nên đỏ như máu, trong miệng phát ra trận trận liền quát, song trưởng vung mạnh, vậy mà vô căn cứ xoay chuyển lên một cỗ cuồng kính gió mạnh, hướng độc lang cuồng đập mà đi. Độc lang nhận biết lợi hại, sắc mặt đại biến bên dưới, nhưng cũng không dám đón đỡ, chỉ đành phải về phía sau hơi lui một bước. Mà tóc trắng người trung niên vừa vặn chính là mượn độc lang lui thân trong nháy mắt, nhanh chóng rút người nghịch chuyển, mạnh mẽ rút ra trong cơ thể không nhiều nội kinh, lại lần nữa vận chuyển một trường, hướng tàn lang công tới. Độc lang cũng không dám đón đỡ này trường, tàn lang càng không dám khinh thường, giật mình bên dưới, nhanh chóng né tránh. Sau này gặp lại, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Tóc trắng người trung niên oán hận quét ba người liếc mắt, trong nháy mắt đem trong cơ thể sở hữu kinh lực tất cả đều điều ở dưới chân, thân như một đạo như gió lốc, trốn chạy hiện trường. Chạy đi đâu? Lương Phi cùng tàn lang đang muốn đi đuổi theo, độc lang nhưng là la to một tiếng, đưa bọn họ ngăn trở. Hắn đã trúng rồi ta kịch độc, lại rút ra hết sạch nội lực, chưa được mấy ngày việc làm tốt, người có thể xác định ngươi độc là có thể độc chết hắn. Đối với cao thủ chân chính mà thôi, mạnh hơn nữa độc đều không thể thương về căn bản. Lương Phi nhìn độc lang, một chữ một cái lạnh như băng nói, không việc gì, ta đối ta độc vẫn là rất có tự tin. Độc lang sau khi nghe xong, nhưng là đối với Lương Phi lộ ra một vệt tự tin nụ cười, lại nói tiếp, huống chi, coi như độc không chết hắn, hắn muốn vận công chữa thương, ít nhất cũng phải yêu cầu 3 tháng tài năng khôi phục. Mà 3 tháng này, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Có lẽ ngươi nói rất đúng, ta chỉ là hy vọng không nên xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Lương Phi rất rõ độc lang ý tứ, hắn biết rõ bọn họ đi điền trung toái mộng đại bản doanh, lớn nhất chướng ngại chính là chỗ này tóc trắng người trung niên. Hiện tại này tóc trắng người trung niên chịu rồi nặng như vậy chế, không có khả năng nhanh như vậy liền lẻn trốn trở về. Hắn nhất định là tại Tân Dương nơi nào đó tìm nơi yên tĩnh dưỡng thương. Mà chờ hắn thương thế tốt lên khỏi hẳn sau đó, nhiệm vụ bọn họ hiển nhiên đã hoàn thành, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Lương Phi, xin tin tưởng ta, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Độc lang tràn đầy tự tin nhìn Lương Phi, trầm giọng nói, ngươi là từ nơi nào tới những thứ này tự tin? Ngươi sẽ không sợ hắn gọi điện thoại thông báo điền trung toái mộng? Lương Phi lạnh giọng hỏi, sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Độc lang tự tin vẫn còn tràn trề ở trên mặt, nói, hắn hiện tại mặc dù là nghe lệnh của điền trung toái mộng, nhưng hắn cũng không phải là điền trung toái mộng người, mà là đại đảo người nhà. Có ý gì? Lương Phi nghe vậy sững sờ, tựa hồ có chút không rõ độc lang lời này ý gì. Đại đảo gia tộc mặc dù ở ngoài mặt nhìn cùng điền trung gia tộc rất thân cận, nhưng trên thực tế, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi. Đại đảo gia tộc người, đều phi thường thống hận Điền Trung gia tộc cướp đi thuộc về bọn họ ngày xưa vinh quang. Độc Lang khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng Lương Phi giải thích. Hắn coi như đại đảo gia tộc nghĩa người hầu, càng không biết khoan dung Điền Trung toái mộng vĩnh viễn cưỡi ở đại đảo do phu trên cổ. Đối với bọn họ hai chủ tớ phát hiệu lệnh, mặc dù đại đảo do phu nhìn qua chính là một nâng không tưởng a đấu, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn giúp đỡ đại đảo do phu thượng vị, phục hưng đại đảo gia tộc vinh dự quyết tâm. Hiện tại, hắn biết rõ đại đảo do phu tại trong tay chúng ta. Cho dù là hắn không chết, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.